chồng tôi lòng đen tối kiều thê không dễ làm. Chương 107, cô thật độc ác, gocchuyenaudio.com. Cố Duyên đáp lại, vào đi. Xuân Noãn đi đến, nói với cô, dưới nhà có một người tìm cô, là một cô gái trẻ tự xưng tên là Giao Trụ, cô có muốn gặp không? Giao Trụ, Cố Duyên giật mình, đã rất lâu cô chưa gặp lại người phụ nữ này rồi, sao hôm nay cô ta lại chạy tới đây tìm cô? Cô không biết Phong Tùy bây giờ có qua lại với Giao Trụ nữa không, mà cô và Giao Trụ liên hệ với nhau cũng vì liên quan tới Phong Tùy mà thôi. Nếu như Giao Trụ tới đây thì hẳn là chuyện có liên quan đến Phong Tùy. Cố Duyên do dự một lúc, sau đó nói với Xuân Noãn. Tôi sẽ xuống ngay. Vâng, Cố Duyên đứng trước gương sửa sang lại quần áo, đi ra khỏi phòng ngủ, xuống dưới tầng. Khi đến phòng khách cô nhìn thấy Giao Trụ đang đi tới, trên mặt có nét buồn bã. Giao Trụ, xin chào. Cố Duyên lịch sự chào một tiếng. Giao Trụ cười cười, khách sáo nói. Tôi rất tò mò, đây là ý của cô hay ý của Phong Tùy? Cố Duyên nhìn thoáng qua phòng khách, cô lập tức hiểu rõ ý của Giao Trụ, ý cô ta là phòng khách này đã được thay đổi, là ý của cô hay của Phong Tùy? Đây thực sự là ý của Phong Tùy, cô rời khỏi nhà 5 ngày, trở về nhà đã thấy phòng khách thay đổi rồi. Cô không đành lòng nói cho Giao Trụ biết đây là ý của Phong Tùy, bởi vì trong ấn tượng của cô, Giao Trụ là một người rất lịch sự, thái độ ôn hòa, khiến người khác không nỡ làm tổn thương. Nhưng Giao Trụ rất thích Phong Tùy lại là chồng của cô cho nên giữa bọn họ nhất định không có kết quả gì tốt đẹp, hơn nữa, cô cũng không cho phép bọn họ có kết quả gì. Nếu đã không cho phép thì cô sẽ không gieo rắc hy vọng cho người khác. Cô nói, là ý của Phong Tùy. Giao Trụ, mời ngồi. Cô chỉ vào ghế sofa, cố ý bỏ qua sự thất vọng trên mặt Giao Trụ. Giao Trụ ngồi xuống, cười khổ. Điều này nói lên anh ấy quyết định ở cùng cô cả đời sao? Tôi nghĩ thế, tôi biết mà, Giao Trụ nói tiếp, so với Phong Thanh trước đây thì cô có sức hấp dẫn hơn nhiều, chẳng trách Phong Tùy càng ngày càng yêu cô. Phong Thanh trước đây, trong lòng Cố Duyên khẽ run lên, nghe có người nói đến Phong Thanh cô cảm thấy rất khó chịu, cô cũng không muốn nghe những chuyện giữa Phong Tùy và Phong Thanh. Người đã qua đời thì đừng nhắc nữa, cô nói, Giao Trụ gật nhẹ đầu, nói sang chuyện khác, hôm nay tôi đến đây là muốn dẫn cô tới một nơi, không biết cô có hứng thú hay không? Nơi nào vậy, một nơi mà cô nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, hơn nữa còn có người khiến cho cô hứng thú. Giao Trụ nói một cách thần bí, Cố Duyên thấy Giao Trụ thừa nước đục thả câu như vậy, cô có chút tò mò, không biết người mà Giao Trụ nói đến là ai. Cô cũng hơi nghi ngờ, sợ Giao Trụ có ý đồ xấu, nhưng nhìn mặt Giao Trụ lại không giống như người biết bày mưu tính kế. Giao Trụ, tôi không muốn nghi ngờ lung tung, cô vẫn nên nói thẳng cho tôi nghe thì hơn. Cố Duyên nói, Giao Trụ hơi do dự. Nhất định cô không xa lạ gì với cái tên Phong Thanh đúng không? Phong Thanh, Cố Duyên giật mình lo lắng. Cô không nghe lầm chứ? Người mà Giao Trụ nói là Phong Thanh thế thân trước đây của cô sao? Cô nói gì? Phong Thanh, không phải cô ấy chết rồi sao? Cố Duyên nghi ngờ, cô ấy chưa chết vẫn giống y như trước đây. Sao có thể, đi xem thử là biết. Cố Duyên do dự cô không biết có nên tin Giao Trụ hay không? Có nên đi theo Giao Trụ không? Mục đích Giao Trụ nói chuyện này với cô là gì? Giao Trụ muốn chia rẽ cô và Phong Tùy sao? Sao phải dẫn tôi đi gặp cô ấy? Mà không phải là dẫn cô ấy tới gặp tôi? Giọng Cố Duyên hơi run. Chấm, cô ấy nói muốn gặp cô. gocchuyenaudio.com. Giao Trụ đi tới, kéo tay cô, mỉm cười. Cô sợ gì vậy? Cô chưa làm chuyện gì tổn hại đến tôi cũng sẽ không làm chuyện tổn hại đến cô đâu. Tôi đảm bảo, gặp xong sẽ lập tức đưa cô trở về. Cố Duyên sao có thể không sợ chứ? Tháng trước cô vừa cùng Phong Hách đi viếng mộ của Phong Thanh, hôm nay lại bảo Phong Thanh còn sống, hơn nữa còn muốn cô tới gặp. Nhưng cô không biết Giao Trụ nói thật không? Nếu Phong Thanh còn sống thì cô ấy và Phong Tùy sẽ ra sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nếu như cô không muốn đi thì thôi, tôi giúp cô báo lại cho cô ấy. Tôi, Cố Duyên đấu tranh tư tưởng, rất lâu sau mới đưa ra quyết định. Tôi, đi theo cô, vậy chúng ta đi, Giao Trụ dẫn Cố Duyên ra bên ngoài. Cố Duyên đi theo Giao Trụ lên xe, rời khỏi biệt thự. Xe chạy khoảng nửa giờ cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự. Cố Duyên xuống xe, ngẩng đầu đánh giá phong cách của căn biệt thự trên sườn núi. Đây là quà chia tay một năm trước Phong Tùy cho tôi. Giao Trụ đứng bên cạnh Cố Duyên, khẽ mỉm cười. Cố Duyên quay đầu nhìn Giao Trụ, có ý gì vậy? Từ ngày đầu tiên chúng tôi yêu nhau, Phong Tùy đã tặng cho tôi căn biệt thự này rồi, anh ấy nói có thể sẽ có ngày chúng tôi chia tay. Ngày đó, vì Phong Thanh chết nên Phong Tùy đau lòng uống đến say mềm, cô ta và Phong Tùy đã có mối quan hệ một đêm, sau đó anh ta đã tặng căn biệt thự này cho cô. Cô biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng cô cũng không nản lòng, cô luôn nghĩ một ngày cô có thể cảm động được anh. nhưng trái tim Phong Tùy lại là thứ cô không thể nắm bắt được. Cho tới hôm nay, chẳng qua cô ta cũng chỉ là người mà anh gọi là tới, vung tiền là có thể lên giường mà thôi. Cố Duyên nhìn vẻ đau khổ trên gương mặt Giao Trụ, trong lòng có cảm giác lạnh lẽo, đây chính là trò chơi của kẻ có tiền, nhà, xe, phụ nữ. Phong Tùy cũng là một trong những kẻ có tiền này. Phong Thanh đâu? Cố Duyên hỏi Giao Trụ. Hiện giờ điều mà cô quan tâm nhất chính là Phong Thanh còn sống thật không? Đừng vội, giờ tôi sẽ dẫn cô đi. Giao Trụ kéo tay cô, dẫn cô đi vào nhà chính, bước xuống bậc thang ở tầng hầm. Bình thường, tầng hầm của biệt thự sẽ là hầm rượu hoặc khu giải trí, nhưng ở nơi này lại trống không, không có gì cả. Đẩy cửa gỗ của tầng hầm ra, Cố Duyên có thể ngửi thấy mùi hương kỳ lạ, một mùi hương khiến người ta phản cảm, nhưng lại không cách nào diễn tả được. Trong phòng chỉ mở một chiếc đèn nên có chút u ám, rất khó nhìn rõ mọi thứ. Cố Duyên nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng hơi run rẩy. Cô quay đầu nhìn thoáng qua Giao Trụ, dường như Giao Trụ đã quen với việc này, cô ta vẫn giữ nụ cười mê người. Cố Duyên rất muốn quay đầu rời đi, nhưng lúc này Giao Trụ lại bật đèn lên, ánh đèn chói mắt lập tức chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Cuối cùng Cố Duyên cũng thấy rõ, bốn phía có vài bộ bàn ghế, bên trong có một căn phòng nhỏ, nhìn qua khe hở của cánh cửa thì có thể thấy được đó là một phòng ngủ. Giao Trụ chỉ về phía gian phòng nhỏ, ra hiệu cho Cố Duyên tự mình đi qua đó. Cố Duyên đi tới qua khe hở của cửa sắt, cô thấy bên trong có một chiếc giường nhỏ không sạch sẽ cho lắm, một cái bàn nhỏ, mà trước bàn. Có một người phụ nữ tóc dài ngồi đó, người phụ nữ kia đưa lưng về phía cô nên cô không thấy rõ mặt cô ta, trên người cô ta mặc chiếc áo lông bó sát, dáng người cao gầy, giờ phút này đang dùng lược chải mái tóc đen dài của mình. Cô ta không quay đầu lại, cũng không lên tiếng, dường như đã trở thành thói quen. Gocchuyenaudio.com, đột nhiên có ánh đèn và tiếng bước chân vang lên, Cố Duyên kinh ngạc, đó chính là Phong Thanh trong miệng Giao Trụ sao, cũng chính là Phong Thanh mà Phong Tùy yêu đến mức chết đi sống lại sao. Ngọc Ngân, cho dù trải đẹp đến đâu thì Phong Tùy cũng không yêu cô nữa, cô cần gì phải làm thế? Giao Trụ đứng bên cạnh Cố Duyên, cười mỉa mai với người phụ nữ bên trong. Cố Duyên quay đầu nhìn cô ta, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy sự tàn nhẫn trên gương mặt của Giao Trụ mà cô vẫn coi là hiền lành, dịu dàng. Gọi tôi là Phong Thanh, người phụ nữ kia vẫn đưa lưng về phía bọn họ, giọng lạnh nhạt. Đột nhiên Giao Trụ cười lớn tiếng. Phong Thanh, Hà Ngọc Ngân, đến bao giờ cô mới chịu tin Phong Thanh thực sự đã trở về nhà họ Phong rồi hả? Mãi mãi cũng không tin, vậy cô mau quay đầu nhìn xem tôi dẫn ai tới thăm cô đi. Mau nhìn, là người cô muốn gặp nhất đó. Ngọc Ngân nắm chặt chiếc lược trong tay, thân thể cứng đờ, một lúc sau mới chậm rãi quay người, nhìn về phía cửa. Cuối cùng, Cố Duyên cũng thấy rõ mặt cô ta. Đó là một gương mặt trắng nõn thuần khiết, không đặc biệt xinh đẹp nhưng lại rất dễ nhìn, gương mặt này có 5 phần tương tự với cô. Trước kia cô đều nhìn ảnh Phong Thanh qua ảnh, hôm nay cuối cùng cũng được trông thấy người thật. Trong lòng Cố Duyên rất kinh ngạc, cô nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện này. Đương nhiên, Ngọc Ngân cũng kinh ngạc nhìn Cố Duyên, cô ta đứng lên khỏi ghế, bước tới cửa, dùng ánh mắt đánh giá Cố Duyên từ đầu xuống chân, sau đó lập tức khóc lóc cầu xin Cố Duyên. Xin cô dẫn tôi ra ngoài. Dẫn cô ta ra ngoài, Cố Duyên liếc mắt nhìn Giao Trụ, vô số nghi hoặc dâng lên trong lòng cô. Thì ra Hà Ngọc Ngân thật không chết, thì ra cô ta bị Giao Trụ giam giữ, thì ra. Dẫn ra ngoài thì sao? Giao Trụ nhếch môi cười lạnh, bây giờ cô đã tin là Phong Thanh thực sự vẫn còn sống chưa? Hơn nữa Phong Tùy thực sự yêu cô ấy, mỗi ngày bọn họ đều ở cùng với nhau. Không tin thì hỏi thử xem, Giao Trụ giơ tay lên, chỉ vào Cố Duyên, Cố Duyên theo bản năng lùi lại một bước. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mục đích thực sự Giao Trụ dẫn cô tới đây là gì? Tôi không tin, Ngọc Ngân lắc đầu, lau nước mắt, người Phong Tùy yêu là tôi. Nói xong, cô ta cười lạnh, liếc nhìn Giao Trụ. Cho dù cô nhốt tôi 10, 20 năm cũng vô dụng. Người Phong Tùy yêu chính là tôi, mãi mãi không để cô trong lòng đâu. Vậy cứ ở lại đây 10, 20 năm đi. Sắc mặt Giao Trụ tối sầm, Cố Duyên không chịu nổi nữa, lùi lại một bước quay người nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đừng đi, đừng đi, Phong Thanh hét lên, Cố Duyên nghe được tiếng gọi của Phong Thanh, cô dừng lại, nghe được lời cầu xin của cô ta. Xin cô cứu tôi ra ngoài, tôi không muốn ở lại đây, xin cô. Quá tàn nhẫn, quá vô tình, Cố Duyên lắc đầu, cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Sau khi Cố Duyên rời khỏi tầng hầm, trong đó chỉ còn lại Giao Trụ và Ngọc Ngân, Giao Trụ cười nói. Cô cảm thấy cô ấy sẽ cứu cô sao? Cô ấy ngày ngày đều ở cùng với Phong Tùy, mỗi ngày đều hạnh phúc vô cùng. Cô nghĩ mình là ai? Chỉ là một kẻ thế thân mà thôi. Giao Trụ, tôi xin cô thả tôi ra ngoài. Ngọc Ngân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. chỉ cần cô thả tôi ra ngoài thì cô muốn gì cũng được. Cô đừng nằm mơ nữa, cô giam giữ tôi làm gì, cho dù cô giam tôi 10 năm thì Phong Tùy cũng sẽ không yêu cô. Phụ nữ trên đời này nhiều như vậy, cô giam được hết sao? Lúc đầu là cô hại tôi trước, bây giờ đừng trách tôi độc ác. Gocchuyenaudio.com, cho dù không chiếm được Phong Tùy thì tôi cũng sẽ không để cô có được anh ấy. Tôi tình nguyện thấy anh ấy và Cố Duyên hạnh phúc cả đời còn hơn là thấy anh ấy yêu cô thêm một ngày. Giao Trụ càng nói càng lạnh lùng, gương mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo. Ngọc Ngân vẫn khóc lóc van xin. Xin lỗi, tôi sai rồi, xin lỗi cô. Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cô. Giao Trụ cười một tiếng. Tôi thích cô giống như bây giờ, biết rõ ràng Phong Tùy ngủ cùng một giường với tôi ở tầng trên, biết rõ Phong Tùy muốn kết hôn với Cố Duyên, nhưng bản thân cô lại chỉ có thể ở trong tầng hầm u ám này cả đời, kêu trời trời không biết, gọi đất đất chẳng hay. Cô thật ác độc, Ngọc Ngân nức nở nói, cách chương.